con muốn hỏi với thầy một câu hỏi, đó là nếu mà giống như một người trẻ như con thì để đi và trải nghiệm thì mình nên chuẩn bị những gì, và mình nên gọi là lắng động những vấn đề gì, chứ không phải là nghĩa là cứ đi là mình có thể mình trải nghiệm được, nhưng mà mình phải có một sự chuẩn bị thì mình mới có thể tốt được trong cái chuyến đi, thì thầy nghĩ như thế nào? Đúng là tất cả mọi cái chuyến đi mình cần phải có cái hành trang cả. Ai đó đã nói một câu mà tôi không nhớ lắm, có nghĩa là không chuẩn bị đó chính là chuẩn bị cho sự thất bại. Vì vậy mọi cái việc làm, mọi công việc, mọi cái dự án bao giờ cũng cần phải có một cái kế hoạch, dù là một chuyến đi nhỏ thôi. Giống như mình đi từ bên Cali đi qua bên Virginia thì mình cũng phải chuẩn bị hành lý, thì đó là một cái sự chuẩn bị cần thiết. Và đối với cuộc đời này thì có nhiều thứ mà nhiều lúc mình không có thể biết trước được, nhưng mình cũng có thể có những cái sự chuẩn bị. Đó là sự chuẩn bị về cái mặt thể chất, và thứ hai là cái sự chuẩn bị về cái mặt tinh thần. Vì cái mặt thể chất có nghĩa là trong mọi cái chuyến đi, nếu như mà mình không có được khỏe mạnh thì mình đi không tới, mình không thể nào đi tới được. Cho nên muốn đi đâu thì đi, nhưng mà trước hết thì mình phải bảo đảm rằng là mình là phải là một người khỏe mạnh trước cái đã. Khỏe mạnh, mình có một cái trái tim khỏe mạnh, mình có một cái đôi chân khỏe mạnh, mình có một cái đầu óc đủ sáng suốt. Và thứ hai là về cái mặt chuẩn bị về tinh thần ấy, có nghĩa là mình phải định hướng được rằng là mình đang đi đâu. Mình đang đi đâu, chứ không thể được rằng là bây giờ thì mình cũng có nghe rất là nhiều bạn trẻ nói rằng là cứ xách ba lô lên mà đi, nhưng mà mình phải hỏi là mình đi đâu mới được chứ. Nếu mà mình cứ xách lên ba lô lên mà đi thì mình như vậy là mình đi trong cái sự vô hình, và đó là một cái chuyến đi vô cùng mạo hiểm. Tại vì trong cuộc sống này mình sẽ không có thể lường trước được điều gì. Sự trải nghiệm, nhưng mà có kế hoạch, có chuẩn bị thì bao giờ nó cũng sẽ giúp cho mình tránh bớt những cái rủi ro. Mà mình cũng biết rồi, trong cái công việc gì cả, trong cái công việc gì cũng vậy, bao giờ mình cũng có một cái phần quản trị, gọi là quản trị rủi ro, risk management, đúng không ạ? Mình có thể lường trước được tất cả mọi cái chuyện trong khả năng của mình thì chắc chắn là mình sẽ bớt gặp đi những cái rủi ro của mình. Cho nên cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần ấy, có nghĩa là mình phải có một cái định hướng rõ ràng trong cái hành trình của mình đi. Ví dụ như mình đi đến đây thì mình phải xác định được rằng là bằng cái sự tìm hiểu trước về kiến thức, mình phải hiểu được cái nơi mình đến nó sẽ là nóng hay lạnh, chỗ đó là có băng tuyết hay không, hoặc là ở đó giao thông như thế nào, tất cả mọi cái vấn đề đó thì mình có thể dành một chút thời gian để mình chuẩn bị. Cho nên đó là cái bước chuẩn bị rất là quan trọng về mặt tinh thần và thể chất. Thì cái đó mình không thể bỏ qua được, và cũng không nên nói một cách rất là dễ dàng, đó là cứ xách ba lô lên mà đi, thì đó là một câu nói có vẻ là phóng khoáng, nhưng mà nó chưa có được chín chắn cho lắm. Và con nghĩ là nếu mà cái từ mà xách ba lô lên đi thì nó quá hời hợt, nó quá nguy hiểm, tại vì mình không biết được mình đi đâu và không biết được những cái mối nguy hiểm của mình. Con có gặp những người bạn và những giống như gia đình con, thì khi mà chuẩn bị một cái chuyến đi tới đó và họ bị có một cái problem gì đó, một cái vấn đề gì đó, họ không có xử lý kịp thì nó hỏng ngay cái cảm giác hoặc là cái niềm vui, cái sự mà hăng say trong cái chuyến đi đó, và họ bị tụt lại, thì nó dở đi cho cái chuyến đi của mình, nó thành, mình suy nghĩ là nó tốt thành xấu. Thì thầy nghĩ như thế nào để khắc phục những cái vấn đề đó, và mình chấp nhận cái điều đó như thế nào? Trên con đường nào cũng vậy. Nếu mình là những người đi đường thì mình thấy cái chuyện đường mà có ổ gà hay ổ voi thì cái chuyện đó là một chuyện rất là bình thường. Tuy rằng buổi sáng ngày hôm nay mình bước lên xe và mình đi trong một cái tư thế rất là hăng say, nhưng mà cái đích đến của mình đã nhắm thì mình phải đến thôi. Còn cái chuyện mình sẽ gặp một cái ổ voi, ổ gà nào đó mà mình nghĩ rằng vì cái ổ voi mình, khi mình tới mình gặp cái ổ voi, mình gặp cái ổ gà đó mà mình đi lui, có nghĩa là mình đã định hướng sai. Cái đó không phải là cái mục đích của mình. Thành ra là tất cả những cái chướng ngại, những cái đó là cái chuyện rất là bình thường. Và tất nhiên có những cái mình không lường trước được, tuy nhiên mình hãy xem như nó là cái chuyện bình thường. Cái điều quan trọng trong cuộc sống đó, nó không phải cái khó khăn, nó không đánh gục mình, mà chính về cái cách mình suy nghĩ về cái khó khăn đó và mình xử lý nó như thế nào thôi. Đó là cái cách mà mình phải biết đón nhận mọi việc, dù nó khó khăn hay là nó như thế nào đi nữa, thì trước hết mình cần phải biết tách tách mình ra khỏi cái hoàn cảnh ngay lúc đó một xíu. Yeah. Ừ. Cái sự việc bất như ý đó nó xảy ra với mình ấy, mà mình liền lao vào đó và mình cuốn theo nó đó, thì chắc chắn lúc đó mình sẽ không còn giữ được cái sự bình tĩnh, không có sự được cái sự định tĩnh. Yeah. Và chính lúc đó nó sẽ cuốn mình đi, nó muốn mình đi về hướng nào thì mình đi về hướng đó. Yeah. Cho nên có cái cách mà mình có một cái cách tốt đó là mình phải luôn tập, đó là trong mọi cái hoàn cảnh khi mà sự việc gì xảy ra đó, thì trước hết mình cần phải một việc đơn giản thôi, hít một hơi, một hơi thở hoặc là một hai hơi thở gì đó để cho cái tâm của mình nó bình lặng lại một xíu. Yeah. Xong đó là mình tập cho cái tâm trí của mình đứng sang một bên để mình xem là à, cái chuyện này là cái chuyện gì. Yeah. Nó đang xảy ra và nó có thực sự có quan trọng hơn cái chuyện mà mình đã đặt ra hay không. Ví dụ như hôm nay cả nhà mình đang đi chơi. Yeah. Cái mục đích của mình đó là có một chuyến đi thật là vui vẻ và hạnh phúc, thì mình không thể vì cái chuyện là à, mình gặp một cái ổ gà mà tất cả nhà mình phải quay lại, hoặc là mình gặp một cái ổ voi mình quay lại. Không phải. Yeah. Cả nhà mình cùng phải cảm thấy là ồ, trên đường này đi thì cái chuyện ổ voi ổ gà là bình thường. Yeah. Cho nên là mình phải biết được cái nào là cái mục đích chính của mình. Yeah. Và cái thứ hai nữa đó là mình phải biết đón nhận tất cả mọi việc, tại vì đó là cái cách mà mình sống một cách tự tại trong mọi hoàn cảnh và không có bị những cái thứ yếu nó làm cho phai mờ đi cái đích đến, cái mục đích sống của mình. Dạ. Tại vì con có một cái ví dụ điển hình, giống như là con về Việt Nam, con đi chơi với gia đình, với vợ con đi lên Đà Lạt, thì mình không lường trước được, chứ không phải là không có sự chuẩn bị, là trên đó nó quá lạnh và nó khiến cho thằng con của con nó bị bệnh, thì vợ con bị khủng hoảng và không biết mình nên làm cách nào, và khiến cho cái chuyến đi đó nó thật sự nó không có trọn vẹn và nó vui vẻ. Cho nên là nếu mà thầy nghĩ trong cái vấn đề mà giống như trường hợp nó xảy ra thì mình nên bình tĩnh như thế nào thầy? Thật sự đó là một cái chuyện mà mình gặp rất là nhiều trong cuộc sống. Yeah. Và cái sự định tĩnh mà mình có ở trong tâm của mình ấy, không phải là cái chuyện ngày một ngày hai. Yeah. Giống như bây giờ những cái bạn trẻ mà muốn có cơ bắp thì phải đi tập gym. Yeah. Và đó là một cái quá trình rất lâu thì mình mới có thể hình thành được cơ bắp được. Yeah. Và cái sự định tĩnh cũng vậy, nó không phải là cái chuyện mà mình nghĩ rằng à, mình sẽ chấp nhận thì nó sẽ chấp nhận được, nhưng mà nó phải là một cái quá trình luyện tập. Yeah. Luyện tập. Cho nên á là mình có cái giống như mình trồng một cái cây vậy đó. Yeah. Nếu mà cái cây của mình á mà lúc mà nó non á. Yeah. Thì cái rễ nó sẽ rất là yếu. Yeah. Thì chỉ cần có một cái cơn gió nhẹ quá thì nó cũng có thể bứt cái gốc. Yeah. Nhưng mà cái cây mình trồng mà với thời gian lâu, lúc nào mình cũng chăm sóc, chăm bón cho nó đó, thì cái rễ nó đã bám sâu rồi á, thì những cái cơn gió nhẹ cũng là gì với nó cả. Yeah. Thì có những cái cơn gió lớn nó có thể nghiêng ngả nhưng mà nó không có thể tróc gốc được. Yeah. Thì cái sự định tĩnh của mình, hàng ngày mình phải tập cái đà trong những cái việc rất là nhỏ. Ví dụ như khi mình đi ra đường mình thấy cái đèn đỏ mà nó lâu quá. Yeah. Mình cũng phải nên nhận nài xíu, mình thôi mình nghĩ là à, đó là cái chuyện bình thường, dù cho mình có nôn nóng hơn một xíu đi nữa thì mình cũng có thể vượt qua được cái đèn đỏ đó. Yeah. Thì từ những cái tập nhỏ nhỏ xíu xíu đó, nó hình thành lên dần dần cho mình trở thành một cái thói quen có cái sự định tĩnh. Yeah. Và đối với những cái sự việc lớn hơn á, thì mình thấy đó cũng phải là một cái gì đó quá lớn lao với mình, hoặc là cái vấn đề nó nghiêm trọng. Yeah. Và mình không có bị cái thói quen thổi phồng cái khó khăn nó từ một hạt cát trở thành một cái hòn núi, giống như cái cách mà ông bà mình hay nói đó là nhà giàu đứt tay thì bằng ăn mày đổ ruột, đúng không? Yeah. Thực ra cái vấn đề đó chỉ là nhỏ xíu thôi, nhưng mà mình phóng đại lên thì mỗi một cái người mà đã quen sống trong cái hoàn cảnh sung sướng không có va chạm, thì một cái chút đứt tay của một cái người nhà giàu thì nó cũng giống như là cái cảnh mà cái người nhà nghèo phải đổ ruột vậy đó. Yeah. thì đó là cái thói quen phóng đại, và cái của mình đó là cái không có được cái nếp sống định tĩnh trong đời sống bình thường từ những cái việc nhỏ nhặt. Cho nên mình không thể nói được rằng là trong hoàn cảnh đó mình phải làm như thế nào, nhưng mà chính ngay bây giờ đấy thì mỗi ngày mình phải tập dần dần từ những cái việc nhỏ nhất, từ từ như vậy thì nó mới có thể giúp cho mình sau này xử lý những cái hoàn cảnh khác nó tốt hơn. Cho nên là sự chuẩn bị nó phải lâu dài tại thời điểm hiện tại trước. Đúng. Và nó luyện tập dần để cho mình có một cái thói quen. Con nhận ra được cái điều đó. Cái sự tập luyện không phải là một ngày hai mà có. Và có rất là nhiều người họ cũng cố gắng là học, họ tập luyện cả đời nhưng mà nó không có thành công, thì tới mức mà họ không có thể họ chịu được cái vấn đề đó và họ bị gọi là bị tắc nghẽn, thì thầy nghĩ sao để khắc phục cái chuyện đó? Thì thật ra là ai cũng vậy, nhiều lúc trong cuộc sống thì ai cũng có một ước mơ, và cứ vậy mà mình đi tới theo cái ước mơ, theo những cái kế hoạch của mình đã đặt ra. Và có một điều là có nhiều người cũng đã thành công trong cái con đường mình đã chọn, nhưng mà cũng có nhiều người thất bại. Và cái điều quan trọng đó là nhiều lúc mình không hiểu được thật sự là mình cái điều mong muốn của mình là cái điều gì. Và nhiều lúc trong cuộc sống mình đi ra ngoài đường hoặc là mình tiếp xúc với ai đó, mình nở một nụ cười rất là tươi, nhưng mà trong lòng của mình thì lại rất là buồn bã. Thì đó cũng chưa hẳn là một cái đường hướng đi mà cho mình có hạnh phúc thực sự. Ngày xưa bên Ý đó, vào hình như là vào thế kỷ 18, 19 gì đó, một câu chuyện rất lâu trong người nào đọc, thì có một cái anh này anh bị trầm cảm, và một hôm anh đến bác sĩ tâm thần để anh thăm khám. Và sau khi đến khám xong thì bác sĩ tâm thần mới nói đúng rồi, với cái tình trạng của anh như vậy thì anh đang có những cái dấu hiệu về bệnh tâm thần rồi đó. Nếu như anh mà không có khắc phục được cái chuyện này ấy, thì về sau thì cái bệnh của anh sẽ càng ngày càng trầm trọng và không thể có thể khắc phục được. Thì tốt nhất là anh nên nghe lời khuyên của tôi. Cái giai đoạn của anh thì không cần phải uống thuốc đâu. Anh chỉ cần phải dùng những cái liệu pháp bình thường là anh có thể vượt qua được cái giai đoạn này. Thì anh nên đến một cái rạp xiếc gần đây này. Thì ở đó có một cái anh hề anh dựng rất là hay. Mà ngay cả bản thân tôi là cái người đã trải qua rất là nhiều điều trong cuộc sống, nhưng mà cứ mỗi lần tôi nghe anh này diễn là tôi phải cười nghiêm ngả. Cười thì mỗi lần như vậy bản thân tôi công việc mệt nhọc lắm, nhưng mà tôi đến đó về tôi cũng cảm thấy rất là thoải mái. Thì nhưng mà anh không biết là cái ở đây có cái rạp xiếc đó không, thì anh chàng này nói là tôi biết và nhưng mà anh có biết là cái anh ở trong cái rạp xiếc đó ông hỏi cái câu tiếp theo là nhưng mà anh có biết là trong cái rạp xiếc đó có một cái anh hề rất là nổi tiếng tên là Grimaldi không? Thì anh này anh nói là tôi biết chứ, rạp xiếc đó tôi biết và cái anh hề Grimaldi đó tôi biết. Thì ông bác sĩ mới hỏi là ồ anh biết vậy tại sao anh không tới đó anh coi buổi? Thì chính anh để nói là tại vì tôi là người làm trong rạp xiếc đó và chính tôi là Grimaldi. Có nghĩa là gì? Hằng ngày Grimaldi lúc nào anh ta cũng đem cái niềm vui, đem cái tiếng cười đến cho người khác bằng những câu chuyện hài, những câu chuyện tiếu lâm này kia để làm vui cho mọi người. Nhưng mà chính cuộc sống của Grimaldi đó lại luôn buồn bã sau ánh đèn của sân khấu. Và dường như cuộc sống của chúng ta bây giờ cũng vậy. Nhiều lúc mình ra đường, mình giao tiếp với ai đó, mình cũng luôn nở một nụ cười để tạo ra cái sự thân thiện, hoặc là để mà tạo ra một cái sự thuận lợi gì đó trong công việc của mình, để mình có cái sự thăng tiến hơn trong cái đời sống thường nhật. Nhưng mà thật ra rồi đó cũng là một cái việc làm mà thật với cái tâm của mình chưa chắc là như vậy. Giống như anh hề Grimaldi của mình, anh làm cho người ta vui thôi, nhưng bản thân anh không vui. Vậy thì có cái chuyện gì đã xảy ra với Grimaldi vậy? Thì trong cái vấn đề này mới thấy được rằng là dù mình có là ai đi nữa, mình làm gì đi nữa, nhưng mình không có sống thật với chính mình ấy. Mình không sống thật với chính mình không thấy được mình là ai và cái con đường mình đang đi là gì ấy, thì mình vẫn là một cái người không có được hạnh phúc. Cho nên trước hết trong cái chuyến hành trình của cuộc đời của mình, đừng bao giờ quên mình là ai. Và nếu như một ngày mình quên mình là ai ấy, mà mình khoác lên mình một ai đó, mình biến mình thành một ai đó, và những người khác tung hô mình, vỗ tay mình hay quá, thành công quá, tốt đẹp quá, giỏi giang quá, và mình vì cái những cái lời khen đó, vì những cái sự tung hô đó mà mình quên mình, thì chắc chắn là mình cũng sẽ giống như Grimaldi như vậy. Mình luôn sống trong cái hào quang của sự ảo tưởng, mình luôn sống trong cái sự tung hô của người khác, nhưng mình không còn sống là mình được. Và ngay trong chính lúc đó thì càng ngày mình càng rời xa mình. Mà cuộc sống này đơn giản, nếu không là mình thì chắc chắn là sẽ khổ đau. Chắc chắn sẽ khổ đau. Cho dù mình có khoác lên mình một bộ áo, một cái bộ áo đẹp, mình có ngồi lên một cái địa vị cao đi nữa, mà mình không có sống được với những cái phút giây chính là mình, bình thường, chân thực, dạng gì thì chắc chắn mình sẽ rất là khổ đau. Con thấy thầy nói rất là đúng. Bởi vì ở trên thế giới có rất là nhiều người nổi tiếng nhưng mà họ vẫn bị trầm cảm và họ không có sống cuộc sống của họ. Thì cái đỉnh điểm của sự trầm cảm đó là mình tự lìa khỏi cái cuộc đời này. Thì ví dụ điển hình nhất, gần đây nhất là cái người đầu bếp tài ba nổi tiếng mà đã tới Việt Nam với Tổng thống Obama đó. Thì con thấy là mình nên hãy sống cuộc sống của mình. Mình hãy nên sống theo cái đam mê của mình và mình thể hiện đúng cái bản chất của mình thì mình mới thực sự thoải mái. Dạ, thì nói về vấn đề thoải mái thì con có một câu hỏi nữa là người trẻ như con, có rất là nhiều người như thế này. Họ lên lịch rất là kỹ cho mỗi chuyến đi. Họ lên plan rất là kỹ càng từng giây từng phút. Nhưng mà thật sự là đời không ai ngờ. Nó có rất là vấn đề, rất là nhiều vấn đề. Và họ không có thử gọi là thả mình ra để cho cái mình linh động được cái chuyến đi đó. Và nó thành ra nó là nó không hoàn hảo. Và cuộc đời này có không có gì nó hoàn hảo hết. Thì thầy có một cái lời khuyên hay là một cái kinh nghiệm gì để khi mà mình bị gọi là mình bị sai chật cái con đường một chút xíu thì mình có thể mình khởi được một cái tâm mà gọi là cái tâm an lạc để cho mình vui vẻ với cái chuyến đi đó, thì thầy cho con xin cái lời khuyên ạ. Đúng là bây giờ thì nếu mà một người sống có tinh thần trách nhiệm thì tất nhiên là lúc nào mình cũng có cái kế hoạch như mình nói lúc đầu, thì điều đó rất là tốt, nó giúp cho mình rất là nhiều. Tuy nhiên nếu mình cứng nhắc vào bất cứ một cái khuôn khổ nào cả, một cái khuôn khổ nào đó thì mình cũng sẽ là cái người đau khổ, vì chính mình giống như là mình tự mình làm cho mình một cái lồng bằng vàng và sau đó mình ngồi vào trong cái lồng đó và mình kêu mọi người tới, mình nói này bạn có thấy không, tôi đang ngồi trong một cái lồng bằng vàng này, hoặc tôi đang ngồi trong một cái lồng bằng kim cương. Có nghĩa là trong mình có thể tự hào về một cái kế hoạch hoàn hảo, về một cái chiếc lồng mà mình đã tạo ra, nhưng mà không khéo đó thì mình là cái người ở trong lồng chứ mình không có thể bước ra khỏi cái lá đó được. Giống như anh thấy là trái đất này nó là hình gì? Hình tròn. Ai cũng nghĩ như vậy, ai cũng nghĩ là trái đất này là hình tròn, nhưng mà thực chất các nhà khoa học người ta thấy nó không phải là hình tròn. Nó hình như là một cái hình bầu dục hay sao á. Nó chỉ là một cái hình bầu dục mà thực ra nó cũng phải là bầu dục, nó nói tóm lại là nó không được tròn. Nhưng mà với cái suy nghĩ của chúng ta là gì, trái đất là hình tròn, thì ai cũng nghĩ như vậy. Có nghĩa là trái đất á, bản thân nó không phải là hình tròn, nhưng mình chấp nhận là tròn thì nó sẽ tròn. Và cuộc sống này cũng vậy, cuộc sống này là bản chất của nó là bất toàn, có nghĩa là không có tròn vẹn. Không có cái gì trên cuộc đời này là tròn vẹn cả. Thì cuộc sống này là bất toàn, nhưng mà nó sẽ trở nên toàn vẹn, nó sẽ trở nên tròn vẹn nếu như mình biết chấp nhận cái sự bất toàn đó. Cho nên trong mọi cái kế hoạch có cái sự chuẩn bị là tốt, có cái những cái mình đã đặt ra, những cái thách thức cũng như là những cái ước mơ của mình đặt ra là tốt. Tuy nhiên phải luôn biết gì, chấp nhận cái sự bất toàn của cuộc sống, cũng giống như cách mình nghĩ một cách đơn giản mà không cần phải suy nghĩ đó là trái đất là hình tròn, thì mình không cần phải có thêm một cái suy nghĩ khác nào là suy nghĩ nó là hình gì, hình này hình kia nữa. Tại vì một khi mình đã biết chấp nhận thì ngay lúc đó mình sẽ có cái sự bình an. Giống như nhiều người họ bị bệnh ung thư, họ rất là nhiều người họ đang sống một cách rất là khỏe mạnh bình thường, rồi một hôm tự nhiên đùng cái đi khám bệnh phát hiện nó đó là bác sĩ báo là bị bệnh ung thư, thì phần lớn đều rất là đau khổ. Và những người bệnh ung thư họ thường thường họ chết sớm hơn cái thời gian mà bác sĩ nói, ví dụ như một năm nữa thì sẽ chết, nhưng có người sáu tháng đã chết, thậm chí ba tháng đã chết. Thì theo cái mặt y học thì bác sĩ đã nói là một năm nữa chết rồi, một năm nữa thì sẽ chết, nhưng mà họ chết sớm là tại vì sao? Là tại vì thứ nhất họ bị một cái cú sốc, thứ hai là họ không chấp nhận. Họ không chấp nhận, tại vì không chấp nhận cho nên không có bình an được. Nhưng một ngược lại có một số người họ cũng bị bệnh ung thư, bác sĩ nói rằng họ một năm nữa họ sẽ chết, nhưng mà có người họ sống được 10 năm, 15 năm, thậm chí 20 năm họ không chết. Có nghĩa là cái người đó họ có biết sự chấp nhận, họ biết chấp nhận, họ biết rằng cái điều này là cái điều bất khả kháng và cũng không ai mong muốn cả. Và ngay trong cái sự chấp nhận đó thì mình bắt đầu mới có cái cơ hội để mình nhìn lại mình. Bệnh ung thư có nhiều nguyên nhân mà đúng không? Có, đó có thể là do cái sự di truyền, đó có thể là do cái môi trường mình sống, hoặc đó có thể là do mình ăn uống, hay là rất là nhiều nguyên nhân. Thì bình thường trong cái sự lao đi của cuộc sống, trong cái dòng đời mình cứ lao đi, mình không có cơ hội mình nhìn lại. Nhưng mà khi mình bệnh, tự nhiên mình có cái cơ hội mình nhìn lại và mình biết chấp nhận là mình đang bị bệnh. Thì khi mình bình tâm là mình chấp nhận như vậy thì mình mới có được những cái hướng đi tích cực. Ví dụ như hàng ngày mình biết, mình khi mình bị bệnh rồi mình ngồi lại thì mình mới biết được rằng là mình trân quý cái cuộc sống này từng giờ từng phút. Và những cái gì mà lâu nay mình không có thấy nó quan trọng đó, như là những người thân mình, bạn bè mình, hoặc là cái ngôi nhà mình ở có những cái bông hoa rất đẹp, hàng ngày mình không có ngắm được. Thì chính ngày hôm nay mình ngồi đây và ngay trong cái ngôi nhà này, mình nhìn được những cái người thân yêu của mình, mình thấy cái khu vườn mình có những cái bông hoa rất là đẹp. Thì chính ngay lúc đó đó, mình tập sống một cách lắng lại một cách sâu sắc, và mình chấp nhận, và mình không còn để cái cuộc đời mình trôi dạt như theo một cách bình thường nữa. Cho nên á, trong cuộc sống này những cái khiếm khuyết, những cái khó khăn á, nó không phải vô ích vô nghĩa. Giống như cái trái khổ quá đó mà nó đắng á, nhưng mà nó mà cái người mà biết chế biến nó thì nó trở thành một cái món canh khổ quá rất là ngon, đúng không ạ? Hoặc là trái chanh nó chua như vậy, nhưng mà đối với một cái người mà thiếu trí tuệ, khi mà ai cho họ quả chanh thì họ liền ném vào thùng rác. Nhưng mà cái người có trí tuệ thì họ thêm chút đường, thêm chút muối, thêm chút nước, nó đã trở thành một cái ly nước chanh rất là ngon. Cho nên không phải những cái khó khăn trong cuộc đời này đều là cái hầm hố, đều là cái sự trở ngại cho mình có một cái cuộc sống hạnh phúc, mà chính nhiều khi những cái khó khăn, nhiều cái trở ngại đó cũng chính là một cái nấc thang để mình bước lên, để mình vượt qua, và mình thấy được những cái sự thật, những màu khác ở trong cuộc sống này. Con thấy là khi mà mỗi chuyến đi con đi làm, đi công tác và đi chơi về, con đều có một cái sự suy ngẫm, đó là con hạnh phúc những gì con đang có. Và cái sự mà hạnh phúc những gì mình đang có không phải dễ mà để cho mình nhận ra, và nó có một cái quá trình, và nó có những cái thời gian nhất định và một cái biến cố. Mỗi người thì người ta mới thấy, giống như là mình mất cái điện thoại mình mới biết quý cái điện thoại. Và để cho những cái bạn trẻ đi để học hỏi, đi để biết quý những gì mình đang có, và đi để so sánh được cái cuộc sống mình đang sống với cái nơi mình đến và nơi mình đi. Và thầy có thể nói chung cho con một cái lời khuyên nhất định, mình nên trân trọng và mình nên quý những gì mình đang có. Thì đây cũng là một cái điều mà rất nhiều người trong chúng ta đã luôn trăn trở và suy nghĩ. Trên mỗi cái bước chân của mình đi, nếu như mình không có cảm thấy được hạnh phúc thì mình còn mong khi mình tới nó mới hạnh phúc, thì đó là một cái sự mong muốn rất là xa xỉ. Tại vì mình đi thì giống như hồi nãy mình nói, có những cái rủi ro, có những cái bất trắc mà có thể là mình không thể biết được. Giống như hôm nay chẳng hạn, như mình ngồi đây mình không thể phải nói là một cái chuyện gì, nhưng mà chuyến bay sắp tới mình đâu biết là chuyện gì xảy ra đâu. Có thể delay hay có delay thể hoặc là có thể đang bay lên giữa chừng nó bùng cái. Rất là bình thường, rất là bình thường. Thì mình nói như vậy để mình thấy gì, trong cái giây phút này mình ngồi đây trong một cái không khí rất là thoải mái như vậy. Mọi người ai đây họ cũng đang chờ một chuyến bay, thì mình cũng chờ một chuyến bay, mình ngồi mình trò chuyện như vậy thì mình đã thấy hạnh phúc rồi. Cho nên hạnh phúc lúc nào cũng vậy, ngay tại giờ phút này mình phải cảm thấy hạnh phúc thì những cái bước chân tiếp theo của mình mới hạnh phúc được. Một cái ngôi nhà đó mà mình xây xong và mình gắn một cái tấm bảng là ngôi nhà hạnh phúc đó, thì chưa chắc cái ngôi nhà đó đã là hạnh phúc. Mà cái ngôi nhà đó nó phải được xây lên bằng những cái viên gạch hạnh phúc thì nó mới hạnh phúc được. Còn những cái mà cái ngôi nhà đó mà mình có gắn lên cái bảng là ngôi nhà hạnh phúc, nhưng mà nó được xây dựng bằng những cái viên gạch khổ đau ấy, thì trước sau gì nó cũng sẽ sụp đổ. Ngày xưa ông bà mình hay lắm, rất là thương con thương cháu. Người ông khi mà lớn tuổi không còn làm gì thì hay thích trồng những cái cây dừa chẳng hạn. Như hồi xưa chúng tôi ở quê thấy ông mình, cha mình trồng một cái dừa, nhưng mà tới khi mà có trái là ông mình, cha mình cũng mất tiêu rồi. Không còn ở đó để thưởng thức những cái dừa. Vậy thì cái hạnh phúc của người ông người cha khi mà trồng cái dừa là gì? Đó là hàng ngày ông cha mình đi ra tưới cái dừa và nghĩ rằng là hôm nay mình trồng cái dừa này là cho cái thế hệ tương lai. Và hàng ngày đi ra tưới với cái niềm hạnh phúc, đó là nghĩ rằng là mỗi ngày mình thấy cái dừa của mình lên một lá, hai lá, rồi nó cao lên thêm một mét, hai mét gì đó cao lên. Và nó cao lên trong cái gì, cái mỗi khi cái dừa nó cao lên đó là nó lớn lên với cái mong mỏi là gửi bao nhiêu cái sự yêu thương đó của mình vào cái cây, để mà sau này con cháu của mình có một trái dừa để uống, có một cái ly nước dừa, một cái trái dừa, một cái sự ngọt ngào trong cái từng giọt nước dừa mà mình uống. Cho nên cái hạnh phúc của ông cha mình rất là đơn giản, đó là hàng ngày ra và nhìn nó, ngắm nó để mà tưới tầm. Chứ ông cha mình không nghĩ rằng là mình trồng cái dừa này để mình ăn trái dừa. Và từ đó mình thấy được một cái bài học cũng trong cuộc sống này cũng vậy. Không phải tất cả những cái việc gì mình làm, mình phải đến cái đất đó thì mình mới hạnh phúc được. Mà có nhiều khi mình làm để mà làm, và mình hạnh phúc ngay trong từng cái việc làm, trong từng cái bước chân của mình, thì ngay chính lúc đó mình đã sống hạnh phúc rồi. Cũng giống ông cha mình vậy. Nếu như ông cha mình mà nghĩ rằng trồng cái dừa mà để được ăn trái dừa thì chắc ông cha của mình khổ lắm. Tại vì hàng ngày lúc nào cũng sợ chết. Không biết là mình chết thì không biết là tới khi mình chết mình đã có được ăn trái dừa này cơ không. Thì đó là cái gì? Đó là cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Và một cái suy nghĩ mà không có gì, không có một cái tầm nhìn xa về, và không có biết là sống trong cái giây phút hiện tại. Cho nên nhiều lúc ông cha mình có thể là những người họ chưa từng đến một cái trường lớp nào để học tập, hoặc là chưa từng nghe lời Phật dạy là sống trong hiện tại này kia, nhưng mà bằng cái tấm lòng, bằng cái niềm vui, cái hạnh phúc, ông cha mình đã biết gửi gắm cái sự tin yêu, cái niềm hạnh phúc đó cho thế hệ tương lai, cũng như là gửi gắm từng cái sự thương yêu đó trong từng cái giọt nước mà hay từng cái hòn phấn mà ông cha mình đã bón cho cây dừa. Thì tôi nghĩ rằng là mọi người mình cũng vậy thôi. Mình tốt nhất là mình ngay lúc này bây giờ mình hãy biết rằng mình đang có rất là nhiều hạnh phúc. Người ta thường hay nói rằng là trong lên thì chẳng bằng ai, mà trong dưới thì còn rất là nhiều người không ai bằng mình, đúng không ạ? Nhìn lên á, thì để cho mình luôn luôn cố gắng nỗ lực phấn đấu để trở thành một con người tốt hơn, để làm cho cuộc đời của mình sáng đẹp hơn. Nhưng mình cũng đừng quên là mình phải nhìn xuống để mình thấy được rằng là mình vẫn còn hạnh phúc trong cuộc đời này. Vẫn còn nhiều người có những cái số phận rất là thương đau, và họ không có được may mắn như mình đâu. Nên là mình có được cái nhìn đó, biết nhìn lên đúng lúc nào cũng phải biết nhìn xuống, thì chắc chắn rồi cuộc sống của mình nó không có vồ vập, không có vội vã để mà lúc nào mình cũng cứ lao tới giống như một cái mũi tên mà vô định như vậy. Con có một câu câu chuyện con muốn kể với thầy. Nghĩa là con cũng có rất là nhiều người bạn, họ cũng có rất là nhiều chuyến đi, họ đi nước này nước nọ, và mỗi lần họ đi á, thì cái cảm giác của họ mang về á, nó thật sự nó không nhiều ý nghĩa. Giống như là họ đi để đi cho biết, nhưng mà họ không có nhiều cái ý nghĩa trong cái chuyến đi đó. Cái đó là con thấy. Và nó theo dòng như cuộc sống đó, thì nó giống như là những cái chuyến đi của họ giống như là những người bạn của con đã từng rất là nỗ lực để làm một cái việc gì đó, nhưng mà họ mãi không thành công, và họ mãi không chịu tận hưởng và chấp nhận cái cuộc sống của họ. Và họ cứ lao đầu theo, giống như nghĩa là mình cứ book vé và book cái chuyến đi tiếp tục mãi mà họ không nhận ra được họ cần cái gì. Thì thầy cho con một cái lời khuyên. Tức là đã nỗ lực hết sức rồi nhưng mà vẫn không thành công rồi. Vẫn không thành công. Tức là nếu như lười biếng làm cho con người ta luồng bài, thất bại. Nhưng mà ngược lại có những người đã siêng năng nhưng mà vẫn thất bại. Thì đây là một điều rất là nói rất là đau lòng luôn. Giống như là họ đi chuyến đi nhưng mà họ không có thể tự tận hưởng được cái chuyến đi đó. Và họ cứ nghĩ là cái chuyến đi của mình nó không có đáng, và họ tiếp tục những cái chuyến đi khác nữa, nhưng mà nó cũng không vui. Thì đó là có nghĩa là thất bại. Có nghĩa là thất bại. Mình có thể tạm gọi đó là một cái chuyến đi thất bại. Thì Tâm Nguyên cũng nhớ có một câu chuyện là vào thế kỷ 19 ấy, có một cái nhà bác học người Anh tên là William Edward Berry. Thì ông này cùng với một cái đoàn tùy tùng của mình muốn đi khám phá với cái vùng Bắc Cực. Yeah. Thì ngoài đó mình biết là rất là có rất là nhiều băng giá này kia. Thì ông này ông muốn là cả đoàn làm sao từ cái điểm xuất phát của ông đi càng tới càng xa càng tốt. Yeah. Và để mà trước khi mà đi ra đó đó thì ông mới nhìn lên bầu trời. Yeah. Và ông xác định cái vị trí của ông bằng những cái ngôi sao, ông xác định được cái vị trí của ông. Và sau khi xác định được cái ngôi sao xong rồi thì cả đoàn cùng lên đường. Yeah. Và sau rất là nhiều ngày mệt mỏi họ đi, không kể ngày kể đêm họ đi vừa nghỉ như vậy. Nhưng đến một lúc là họ đi không có nổi nữa, cả đoàn quá mệt rồi. Và họ quyết định là họ dừng lại thôi, và họ đi về chứ họ sức người thì có hạn, họ chỉ đi tới đó thôi. Thì cả đoàn họ cùng ngồi xuống và họ tính toán lại. Thì họ mới phát hiện một cái điều, đó là không những họ không đi về xa về cái phía bắc, cái phía mà họ đang hướng tới, mà ngược lại họ càng đi lui nữa. Thì có một cái điều rất là kỳ cục, họ nói ôi tại sao bao nhiêu ngày mình đã nỗ lực mình đi như vậy nhưng mà tại sao lại là thụt lùi chứ không phải là đi tới. Thì cuối cùng ấy, họ mới tìm ra một cái sự thật, đó là tất cả cái đoàn này họ đang đi trên một cái tảng băng trôi. Một cái tảng băng vô cùng, phải nói là một cái tảng băng khổng lồ mà chính họ cũng không biết. Yeah. Và nó đang trôi theo cái sức đẩy của nước, của đại dương. Yeah. Thì họ cứ nghĩ họ đi tới. Họ nghĩ họ đi tới nhưng thực ra họ đang bị đẩy lùi, như vậy. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Nhiều lúc hàng ngày mình vẫn nghĩ ồ, hôm nay mình đang thăng tiến. Yeah. Hôm nay mình đi được thêm được một bước nữa rồi. Hôm nay mình đã vượt qua rất là nhiều khó khăn, gian khổ. Nhưng mà đến một lúc mình mỏi gối chuồng trứng, mình mệt mỏi quá, mình dừng lại mình thấy ủa sao kỳ lạ vậy, mình đã đi bao nhiêu lâu rồi mà tại sao mình không có tiến một chút nào mà mình lùi. Thì trong cái câu chuyện vừa rồi nó cũng nói lên cho chúng ta được một điều rằng là gì ạ, tại sao những cái nhà khoa học ngày xưa đó, trong cái thời ông William đó, ông càng đi mà càng thụt lùi. Tại vì trong mình nói một cách nào đó, trong cái lúc của ông thì các cái phương tiện khoa học kỹ thuật nó còn thô sơ quá. Yeah. Không phải giống như bây giờ mình có GPS hay là có những cái phương tiện như là vệ tinh này kia để xác định được cái hướng đi. Vì thiếu cái gì? Vì thiếu cái sự soi sáng của khoa học. Vì cho nên càng đi ông lại càng thất bại. Chứ còn nếu như bây giờ thì chắc chắn là ông sống trong cái thời đại của mình thì ông sẽ không có đi mà thụt lùi như vậy đâu. Yeah. Thì từ cái câu chuyện đó mình mới thấy là nếu như mình cũng vậy. Nếu như mình đi á, mình quá tự tin vào bản thân của mình. Mình cứ nghĩ là mình cứ nỗ lực là sẽ được. Bây giờ nhiều bạn trẻ hay nói có một câu là gì ạ? Tôi làm được. Cái gì cũng tôi làm được. Nhưng mình phải là tôi làm được cái gì? Tôi làm được cái gì? Và thứ hai nữa đó là ai sẽ là cái người mà hướng dẫn cho mình? Hướng dẫn cho mình. Hoặc là ai sẽ là cái người soi sáng cho mình? Giống như ông William đó, nếu mà ông có được cái sự soi sáng của ánh sáng khoa học của thời bấy giờ, yeah, thì ông sẽ không lạc đường. Và mình cũng vậy, mình đi tới mà nếu như không có một người nào đó mà soi sáng cho mình, hoặc là một cái điểm tựa, một cái gì đó soi sáng cho mình ấy, thì mình cũng rất là dễ bị lạc đường. Khám phá trong cuộc sống này là tốt, có những cái phát minh khoa học mà chưa ai từng phát minh thì cái sự khám phá đó là tốt, nhưng mà bao giờ và lúc nào thì nó cũng phải dựa trên những cái căn bản, từ những cái nền tảng mà người ta mới bước đi được. Thì cái điểm tựa của cuộc đời mình là cái gì? Ừ. Nếu như ông William thất bại vì ông không có cái điểm tựa khoa học, vậy thì điểm tựa của mình là gì? Nếu như cuộc đời của mình đã đi nhiều rồi mà mình vẫn thất bại, mình phải tìm được cái điểm tựa của mình là gì? Đó chính là mình phải thấy được cái nào là cái giá trị cốt lõi của đời sống, cái gì mới là thực sự mang đến hạnh phúc cho mình. Có thể mình đã thành công nhưng mình không thành đạt. Thành công tức là gì? Tức là mình đạt được cái ước mơ của mình. Nhưng mình không thành đạt có nghĩa là mình không có sống hạnh phúc. Cho nên mình phải thấy được cái giá trị cốt lõi của đời sống, đó là dù mình là ai, dù mình là gì đi nữa, nhưng mình phải là cái người sống hạnh phúc. Nếu như mình không thấy được cái điểm tựa đó, không thấy được cái ánh sáng đó nó đang chiếu, đang bao phủ mình, thì mình có đi bao lâu đi nữa, mình đi bao xa đi nữa, mình không có điểm tựa đó, thì mình cũng không khác nào giống như ông William và cái đoàn tùy tùng của mình, càng đi thì nó sẽ càng tụt lùi. Dạ, câu chuyện rất là hay. Nếu mà mình đã cố gắng mà mình không thành công, nhưng mà thì nó mang cái hướng tiêu cực nữa là mình nên từ bỏ, thì cái ranh giới giữa hai cái vấn đề đó nó rất là mông lung. thì thầy cho con thêm một cái lời khuyên nào để biết được lúc nào mình nên thực sự cố gắng và lúc nào mình nên thực sự mình phải dừng lại. Đúng. Đây là một câu hỏi của nó rất là hay. Yeah. Không phải cứ cố nỗ lực đến cùng thì thành công. Tại vì mình cứ nói là mình đi cứ tới đi, nhưng mà biết đâu trước phía trước mình là một cái hầm hố, một cái vách núi. Mà mình cứ tới thì chắc chắn là mình cũng giống như là một con thiêu thân vậy. Thì điều đó để nói cho mình là gì ạ? Là không phải một cái bước lùi nào trong cuộc sống có nghĩa là yếu kém. Nếu như anh hồi xưa anh đi học, anh đã thấy là mình học những cái môn như là nhảy cao, nhảy xa. Mình muốn nhảy cao thì mình cũng phải lùi lại, mình lấy đà, mình chạy, mình mới có thể nhảy cao được. Nhảy xa cũng phải lùi lại và lấy đà thì mới nhảy xa được. Cho nên là có những cái bước lùi trong cuộc sống nó không phải là thất bại, mà lùi về để gì ạ? Để nhìn cái đích của mình rõ hơn, lùi về để mình lấy lại cái sức mạnh hơn, và mình lùi về để mà mình có một cái sự chuẩn bị tốt hơn. Cho nên đừng có lúc nào cũng gì cũng cứ lao lên, mà phải luôn nhớ là gì, phải biết dừng. Cái khó khăn trong cuộc sống này không phải là cái khó khăn giống như cái việc mình leo lên một ngọn núi, mà cái khó khăn thực sự của mình nó đó là làm sao xuống cái núi đó được an toàn. Leo lên là khó nhưng mà xuống lại khó hơn. Giống như có khi nào anh chạy hồi xưa nhỏ anh có chạy xe đạp không? Đó, mình đạp lên cái dốc rất là khó khăn. Nhưng mà nó an toàn, nó vẫn an toàn. Nhưng mà khi mình xuống dốc mình là nguy hiểm. Cái quá trình mình thả dốc cái chiếc xe đạp đó mới là cái quá trình nguy hiểm. Cho nên là gì ạ? Ai cũng lao lên nhưng mà không nghĩ rằng làm thế nào mình đi xuống cho an toàn á. Thì đó cũng là một cái điều mà mình phải chú ý. Vì vậy đừng có bao giờ nghĩ những cái bước lùi trong cuộc sống là cái sự thất bại. Mình biết được á, cái sự lùi lại của mình như vậy thì chắc chắn là mình không còn thấy là mình không còn sợ người ta chê mình là yếu kém. Không có ai chê cái người nhảy cao mà lùi lại lấy đà là yếu kém. Tại vì mình nghĩ mình yếu kém thôi, chứ còn bản thân không ai chê cái người nhảy cao nhảy xa lùi lại là yếu kém cả. Cho nên đừng có vì cái lời nói thì thầm của một ai đó, hoặc là lời ra tiếng vào một người nào đó mà thấy được rằng mình dừng lại, hoặc mình từ bỏ, hoặc mình lùi bước là một thất bại. Thì đó là gì? Đó là mình đang tự đánh mất đi cái sự bình an trong tâm mình. Giống như có nghĩa là mình phải tự làm chủ mình. Mình nên hiểu mình nhất. Đúng. Là khi nào mình nên bước đi, mình nên dừng lại và mình nên lùi bước. Nó giống như đồng nghĩa là mình phải tự quyết định, đúng không thầy? Chứ không phải là người khác nói là mình làm theo, hoặc là người khác nói mà mình bỏ qua. Cái sự quyết định là cũng là chính mình. Đúng. Dạ. Cái sự quyết định cũng là chính mình, nhưng mà tuy nhiên trong cuộc sống này thì không phải cái quyết định nào của mình cũng đúng đắn. Dạ. Cái điều nguy hiểm là dạ, đúng rồi. Cho nên hồi nãy mình mới nói giống như mình kể câu chuyện vừa rồi của ông William. Các ông cũng rất là quyết tâm, cũng quyết định đó. Cũng quyết định lui, cũng quyết định tới. Nhưng mà mình bao giờ trong cuộc sống này cũng nên cần phải có một cái người bạn. Những người đồng chí hướng với mình. Hoặc là những cái tấm gương đã có sự thành công trong cuộc sống. Những người mà có thể lúc mình gặp khó khăn, gặp cái bế tắc á, mình có thể đến để cùng nhau tâm sự. Đó có thể là một vị thầy tâm linh. Đó có thể là một người cha, người chú, một người bạn nào đó. Nhưng mình nên có những cái người bạn như vậy, để những cái lúc mà mình bị thương thì có một người, không chỉ bản thân mình trì lành vết thương của mình, mà có một ai đó đến bên mình để an ủi và vỗ về cho cái vết thương đó của mình. Thì cần lắm những người như vậy. Cho nên mình cần phải có một, ít nhất trong cuộc đời mình cũng phải tìm những cho mình được. Nếu bây giờ có thể bạn chưa được, anh chưa có thể có được cái điểm tựa đó, thì mình cũng nên tìm. Mình có rất là nhiều người bạn, người thầy như vậy. Ví dụ như là những cái quyển sách tốt. Những quyển sách tốt là một người thầy. Có nhiều người bạn thì khác, thì họ tìm đến một vị thầy như là một vị tu sĩ của đạo Phật, hoặc họ đến một cái ngôi nhà thờ ở trong đó có những vị trai sứ giảng dạy về những cái điều đạo đức. Thì đó là gì? Đó là điều là những cái người bạn cần thiết để mà một lúc nào đó trong cuộc đời mình nó có sóng gió, có phong ba, thì có một ai đó, có một cái bàn tay nào đó níu giữ mình lại, hoặc là nói một cái câu nói nào đó thôi mà có thể làm cho mình thức tỉnh được. Giống như là con hay quan niệm là trong mỗi cái con người mình á, mình nên có một cái đức tin. Mình tin tưởng vào một cái điều tốt đẹp, chứ mình đừng có suy nghĩ nó viển vông và nó tồi tệ, thì cái cuộc sống của mình nó sẽ không có được bình an, đúng không thầy? Dạ. À, ngày hôm nay thì cái trong cái quá trình và trên ship này thì thầy cho mình đã ngồi chia sẻ được rất là nhiều cái vấn đề. Mình mong á, là cái sự chia sẻ này nó sẽ giúp ích được cho những người trẻ, những người đang bế tắc, những người đang đi tìm một cái thứ gì đó nó quá cao sang, nó không có thực tế, và mình nên nhìn lại mình để cho mình sống một cái cuộc sống cho mình, một sống vui vẻ và mình tận hưởng được những gì mình đang có. Dạ. Rất là cảm ơn thầy. Dạ. Rất là nhiều. Và dạ, thầy có muốn nói một lời nào không? Dạ. Mình cũng rất là cảm ơn anh Dương đã có trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, và thực sự là mình cũng xin kể cho anh một câu chuyện nữa thôi. Yeah. Có thể là mọi người mà khi mà coi cái video này thì một câu chuyện rất là thực tế mà chính mình đã trải nghiệm. Yeah. Đó là khi trước khi mình có mặt ở đấy, ở tại đất Mỹ này, thì mình có một cái tỉnh thức nhỏ ở Củ Chi. Yeah. Và nó nằm ở trong, nó nằm tách biệt với dân chúng. Yeah. Mình nói cái mọi người ở nó nằm giữa một cái đồng ruộng. Yeah. Và nằm trong một cái rừng cây dầu. Yeah. Và hàng ngày mình sống ở đó thì mình trồng một cái vườn hoa. Yeah. Rất là đẹp, nhiều loài hoa lắm. Yeah. Thì mỗi sáng sau khi mà mình tụng kinh xong thì mình bước ra vườn để mình ngắm hoa. Yeah. Và điều tuyệt vời hơn nữa đó là khi mà những cái hoa nó nở ra thì mình thấy ồ đâu tự nhiên ở đâu có những cái con bướm màu xanh màu đỏ gì nó bay về quá chừng luôn. Yeah. Anh cứ tưởng tượng một cái hình ảnh mà vừa có một vườn hoa rồi có bướm ha. Yeah. Rồi trong chùa thì mình đốt một cái nhang nó thoang thoảng mùi thơm như vậy. Yeah. Một cái khung cảnh giống như là mình cảm nhận như nó tiên cảnh, nó bình yên, nó tách riêng với mọi người, mình thấy hạnh phúc lắm. Yeah. Nhưng mà rồi cũng không lâu sau đó, một ngày, một hai ngày sau á, thì mình cũng ra vườn, mình cũng ngắm hoa. Yeah. Nhưng mà có những cái đàn ông đen, ông đỏ nó cũng kéo về theo những con bướm. Yeah. Mà lúc đó mình sợ, mình từ những lúc đó mình cảm thấy sợ. Lúc con bướm tới thì mình thấy vui. Yeah. Mình thấy vui, mình thấy hạnh phúc, nhưng mà khi con ông tới mình sợ. Yeah. Và ngay chính lúc đó mình đã có khởi lên một cái suy nghĩ, đó là mình sẽ nhổ những cái hoa này. Tại vì cái nơi mình ở còn có nhiều Phật tử tới nữa. Ừ. Mà không khéo mà cứ trồng như vậy mà những con ong nó tới nhiều quá đó, những người Phật tử tới mà bị ong chết thì cũng rất là buồn, là không có điều không mong muốn. Ừ. Thành ra mình đã có một cái khởi lên suy nghĩ là mình sẽ nhổ cái vườn hoa này đi, mình không có trồng nữa. Nhưng mà rồi mình suy nghĩ lại, ủa mình cái lúc đầu mình trồng hoa đó, cái mục đích của mình đó là mình trồng hoa để có hoa mình ngắm thôi, chứ mình đâu có suy nghĩ, chưa mình chưa hề suy nghĩ tới chuyện là có con bướm hoặc là con ong. Yeah. Nhưng mà không lẽ bây giờ mình vui khi con bướm nó tới mà mình buồn hay khi con ong nó tới hay sao? Yeah. Thành ra mình mới nghĩ là không, cái quyết định, cái suy nghĩ vừa rồi mình khởi lên là sai. Yeah. Việc mình trồng hoa là trồng hoa. Yeah. Còn cái chuyện con bướm con ong nó tới đó là quy luật. Yeah. Có hoa thì sẽ có bướm, mà có bướm thì sẽ có ong. Yeah. Và mình không thể là một cái người trồng hoa thì mình không thể vì con ong con bướm mà mình nhổ đi cái vườn hoa của mình được. Yeah. Và sống ở trong cuộc đời này cũng vậy, khi mình làm một cái việc gì á thì cũng sẽ có người khen. Yeah. Cũng giống như là những con bướm. Yeah. Mà cũng sẽ có những người chế, hoặc là khi mình làm cái việc gì nó cũng có cái thuận lợi. Yeah. Mà nó cũng sẽ có cái khó khăn. Yeah. Tuy nhiên không phải vì những cái con cái khó khăn, cái thuận lợi, không phải vì những cái lời khen tiếng chê đó mà mình gục ngã trong cuộc đời này. Yeah. Và mình nhổ đi hết tất cả những cái mong ước, những cái hạnh phúc, những cái ước mơ của mình, mà mình vẫn cứ để cho nó như là nó đang xảy ra. Mình không thể biết được rằng là con ong nào sẽ tới, con bướm nào sẽ tới. Cái việc của mình đó là mình cứ bước đi và thưởng thức những cái bước chân của mình đi là một bước chân hạnh phúc. Giống như là hàng ngày bản thân tâm nhân đi ra vườn và cứ mặc kệ nó, ong thì kệ ong mà bướm kệ bướm. Yeah. Mình cứ ngắm hoa và đốt một cái nhang lên để nghe một cái mùi trầm thoang thoảng như vậy là mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và mình nghĩ rằng là câu chuyện này thì cũng sẽ giúp được cho rất là nhiều người. Đừng có đừng có nghe những cái tiếng thì thầm của người khác nữa, mà hãy bước đi với chính cái con tim của mình, trong cái sự soi sáng của một ánh sáng chân lý nào đó mà bạn tin tưởng. Dạ, dạ, cảm ơn thầy. Câu chuyện rất là hay và rất là thực tế. Dạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi và nghe hết cái câu chuyện của mình và thầy Thích Tâm Nguyên.